tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 320, mê vụ chi địa. Thanh Ngọc đạo nhân đoàn người nhiều lần tới đến nơi này một tòa tùng lâm. Cũng nhiều lần cùng cốt vương giao thủ, cuối cùng cũng không đạt được. Lôi điện chi lực không làm gì được, hàn băng chi lực không làm gì được, dị hỏa chi lực không làm gì được. Dù cho bọn họ cường đại thế tiến công rơi vào cốt vương trên người, để thân thể của nó xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng thủy chung không cách nào vỡ vụn. Hơn nữa, vết rách còn có thể hấp thu nhiều hơn tử khí, trở nên càng thêm kiên cố, càng thêm cứng rắn, không thể phá vỡ. Như cốt vương gương mặt chính là bị Nhiếp Thu lấy cuồng loạn đao pháp cho chém ra tới. Nhưng là theo lần thứ hai xuất đao, ánh đao của hắn nhưng không cách nào ở cốt vương trên mặt lưu lại bất kỳ vết thương. Trải qua mấy lần thí nghiệm, bọn họ kết luận cốt vương đích tình huống, cũng biết muốn đánh bại cốt vương là ít khả năng chuyện tình. Vì vậy, mỗi một lần đều là trực tiếp vượt qua cốt vương. Có tuyết tiên tử tồn tại, khống chế chớp mắt thời gian cũng đủ để cho bọn họ mấy cái này âm dương cảnh tu sĩ thông qua. Cũng không định đến, cốt vương càng thua ở Lý Mục trong tay. Đây là cái gì công pháp? Ngưu Thông thở dài nói. Thiên thư, tuyết tiên tử nói, tựa hồ là ẩn chứa tử vong đại đạo thiên thư. Thanh Ngọc đạo nhân đạo, trong đồn đãi, thiên thư tu hành là ẩn chứa đại đạo sức mạnh. Lý Mục thi triển công pháp ẩn chứa tử vong khí tức của đại đạo. Cốt vương chính là tử vong đại đạo kết quả, vì vậy bị công pháp này hạn chế mà hấp thu tử vong sức mạnh, mới có thể bại thiên thư. Ngưu Thông á con mắt ánh sáng lóe lên, nhìn phía Lý Mục, thiên thư, Lam Huyền Tinh cũng không có từng xuất hiện thiên thư. Bọn họ tu hành công pháp nhiều nhất chỉ là tam tinh địa sách thôi. Nhưng là dựa vào tam tinh địa sách thì có thể làm cho bọn họ đạt đến tạo hóa cảnh giới đệ nhị trọng, có thể để cho thực lực của bọn họ phi phàm. Nếu như có thể tu hành thiên thư, thực lực của bọn họ có thể tiến thêm một bước. Ngưu Thông, thu hồi ngươi những kia không thiết thực ý nghĩ. Thanh Ngọc đạo nhân thanh âm của ở Ngưu Thông trong đầu vang lên. Lý Mục đạo hữu có thể cũng không phải là đơn giản. Chỉ cần vừa nãy một trường kia, bàn về uy năng cũng không so với âm dương cảnh tu sĩ tới kém. Trên người hắn, hay là còn có thủ đoạn khác? Huống hồ, mục đích của chúng ta chuyến này cần Lý Mục đạo hữu hỗ trợ. Nếu là ngươi muốn động thủ, bần đạo cũng tuyệt sẽ xuất thủ ngăn trở. Ha ha, lão đạo ngươi yên tâm, nặng nhẹ ta là biết đến. Ngưu Thông cười to đáp lại, thu hồi ý nghĩ sâu trong nội tâm. Thanh Ngọc đạo nhân vẫn nhìn về phía Lý Mục. Đối với Lý Mục, Thanh Ngọc đạo nhân càng phát tò mò. Hắn lấy được có liên quan với Lý Mục tin tức. Ở một năm trước, Lý Mục ở 13 châu biểu hiện khá là không tầm thường, vẫn còn không vào Thanh Ngọc đạo nhân trong mắt. Nhưng hôm nay, lại có thực lực như vậy, để hắn đều cảm giác được kiêng kỵ. Này tốc độ tiến bộ, thật sự là làm người thán phục. Ngũ Lôi chân dài, thiên thư, thần bí kia luyện thể công pháp, Thanh Ngọc đạo nhân đối với Lý Mục sư phụ nhận càng phát để ý. Lý Mục nhìn trước mắt cái kia hóa thành xương cốt vương, hơi run run, cứ như vậy khổng lồ một vị cốt vương, bị hắn một trường cho đập chết. Cùng lúc đó, Minh Vương bóng mờ biến mất, hắn cảm giác được một luồng năng lượng kỳ dị tràn vào trong cơ thể, để thân thể bản năng bài xích. Thế nhưng, này một nguồn sức mạnh nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Tử vong đại đạo, Lý Mục thoáng cảm giác, chính là chắc chắc nguồn sức mạnh này. Lúc trước tu luyện Minh Vương đại bi thủ, liền cảm ứng được một chút tử vong đại đạo sức mạnh. Chỉ là, ngay lúc đó Lý Mục đối với đại đạo chi lực cũng không rõ ràng thôi. Theo Cửu Lê bộ lạc một nhóm cảm ngộ tu luyện sát lục đại đạo, đối với đại đạo chi lực mới có lĩnh ngộ. Vì vậy, bây giờ hấp thu tử vong đại đạo, chính là rõ ràng, cốt vương trên người quan trọng nhất sức mạnh, chính là tử vong đại đạo chi lực. Minh vương đại bi thủ hấp thu cái chết của hắn chi lực. Vì lẽ đó hắn mới có thể dễ dàng như thế bị một trưởng cho đập nát. Nơi đây xương sở dĩ mạnh mẽ, như vậy, cứng rắn như thế, không chỉ là xương bản thân bất phàm, còn có tử vong đại đạo lễ rửa tội. Lý Mục nhìn một con kia chỉ nhanh chóng trốn vào mặt đất nhân. Loại bộ xương cùng yêu thú bộ xương, muốn không muốn đưa bọn họ trên người tử vong khí tức đều cho lấy ra đi ra. Hay là đối với hắn cảm ngộ tu luyện tử vong đại đạo có giúp đỡ cực lớn. Nhưng là thu lấy liền cần triển khai minh vương đại bi thủ. Hơn nữa hiện nay tình hình tựa hồ không thích hợp ở đây đáng kể dừng lại. Lý Mục xoay người lại, hướng về Thanh Ngọc đạo nhân nhìn lại. Lý Mục đạo hữu, thực lực của ngươi cũng thật là kinh người. Thanh Ngọc đạo nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Xem ra lần này có Lý Mục đạo hữu tồn tại, chúng ta thậm chí có thể tiến vào Tùng Lâm nơi sâu xa nhất, tìm kiếm lấy toàn bộ Tùng Lâm bí mật. Tùng Lâm nơi sâu xa nhất. Lý Mục ánh mắt viễn vọng, nhìn phía trước, này một mảnh Tùng Lâm lớn vô cùng, mà bởi đặc thù trọng lực cùng năng lượng bên dưới, mọi người tiến lên tốc độ cũng không toán nhanh. Tiếp tục hướng phía trước mới đi lại ngàn dặm khoảng chừng. Trái phải khoảng cách, Thanh Ngọc đạo nhân ngừng lại. Đến mê vụ chi địa. Thanh Ngọc đạo nhân nói. Mê vụ chi địa. Lý Mục nhìn về phía Thanh Ngọc đạo nhân. Mê vụ chi địa chính là trong rừng rậm một cực kỳ chỗ đặc thù. Phương viên trăm nghìn vạn dặm khoảng chừng. Trái phải, trước sau bao phủ ở xương trắng bên trong. Ở xương trắng bên trong tầm nhìn cực địa, không vượt qua ngàn mét khoảng cách. Hơn nữa, thần thức ở mê vụ chi địa sẽ phải chịu nhiễu, hầu như không hề có tác dụng. Thanh Ngọc đạo nhân giải thích, thế nhưng mê vụ chi địa bên trong có đặc thù năng lượng duyên cớ. Ở trong đó sẽ xuất hiện một ít hiếm quý dị cỏ, đều là đạt đến tinh cấp. Đối với chúng ta tạo hóa cảnh giới tu sĩ, đều có không tầm thường tác dụng. Vũ khí, công pháp đạt đến tạo hóa cấp bậc, chia làm địa khí cùng thiên địa, mỗi một cấp độ đều có tam tinh. Dược tài, kỳ hoa dị thảo đạt đến tạo hóa cấp bậc, xưng là tinh cấp, tổng cộng có lục tinh. Tinh cấp hiếm quý dị cỏ cực kỳ quý giá, coi như là đối với tạo hóa cảnh giới tu sĩ đều có không tầm thường hiệu quả. Tuy nói chỉ là lục tinh, có thể trong đồn đãi còn có thất tinh dược tài. Thất tinh dược tài, có thiên địa biến hóa chi lực, luyện chế ra tới đan dược, coi như là tạo hóa cảnh giới đệ ngũ trọng tạo hóa cảnh tu sĩ đều có không tầm thường hiệu quả. Chúng ta đi tới đây một trong những mục đích, bắt đầu từ trong đó tìm một ít thích hợp tự thân dược tài. Thanh Ngọc đạo nhân lật bàn tay một cái. Xuất hiện 5 tấm truyện tấn phù, phân cho mọi người, này truyện tấn phù ở mê vụ chi địa bên trong không cách nào sử dụng. Nhưng là một khi rời đi mê vụ chi địa, chính là có thể lẫn nhau liên hệ, có thể định vị từng người vị trí. Vẫn là lão đạo làm việc thận trọng, Ngưu Thông nở nụ cười, hướng về mê vụ chi địa đi đến, ta đi trước nhìn một chút, Nhiếp Thu gật gật đầu, cũng là hướng về mê vụ chi địa lao đi, ta cũng đi vào trước. Tuyết Tiên Tử quay về Thanh Ngọc đạo nhân, Lý Mục nói chuyện, hướng về mê vụ chi địa đi đến. Lý Mục chú ý tới Tuyết Tiên Tử mặc dù là đi tới, nhưng là hai chân của nàng vẫn chưa đụng tới trên mặt đất. Cái kia trắng nõn đi chân trần, lăng không mà đạp, mơ hồ có băng xương xuất hiện. Đều đi rồi, Thanh Ngọc đạo nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Lý Mục đạo hữu, ngươi là đồng ý cùng bần đạo cùng đi tới. Vẫn là một mình hành động, một mình hành động đi. Ta đối với cái này mê vụ chi địa vẫn là tương đối tò mò. Lý Mục cười cợt, cái kia bần đạo đi đầu đi vào. kính xin Lý Mục đạo hữu chú ý nhiều hơn. Thanh Ngọc đạo nhân nói, tiến vào mê vụ chi địa. Lý Mục nhìn mê vụ chi địa, ánh mắt lưu chuyển, không biết tra xét mô thức đối với mê vụ chi địa có hay không có điều hiệu quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.